Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiếm Tông Thiên Sư gật đầu. Không vội, giải quyết từng cái. Yến Xích Hà bị phong ấn trăm ngàn năm cũng không vội. Chúng ta trước mắt đối phó với lão lão, đợi ta bố trí thỏa đáng, ta kêu Tam Sinh đi tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta xác định lại thời gian động thủ. Diệp Thiếu Dương đồng ý. Đối với tiền bối, ta cũng có một việc muốn thỉnh giáo người đây. Diệp Thiếu Dương đem lại chuyện Đạo Phong đánh cắp Thái Thanh Phủ cùng Thượng Thanh Phủ nói lại một lần, hỏi lão nếu như góp đủ Hỗn Nguyên Nhất Khí Phủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đỉnh cấp phù thuật này cuối cùng là cái gì? Đây là một trong những mục đích mà hắn tìm đến Nghiễm Tông Thiên Sư. Dù sao thì Nghiễm Tông Thiên Sư sống từ rất lâu, rất nhiều đạo môn bí thuật truyền cho đến tận hôm nay đã thất truyền. Thanh Vân Tử có thể biết một ít, nhưng mà Diệp Thiếu Dương cũng không có muốn hỏi. Không thể làm gì khác hơn, đành đem hy vọng gửi vào trên người của Nghiễm Tông Thiên Sư. Nội tâm của hắn thực sự rất nhiều bí ẩn, nhất là về Hỗn Nguyên Nhất Khí Phủ. Từ khi nghe Thanh Vân Tử nói qua, hắn nhớ kỹ ở trong lòng, vô cùng tò mò. Nghiễm Tông Thiên Sư vừa nghe xong thì trầm mặc, một lát thở dài. Sư huynh kia của ngươi ngược lại chí hướng rất là quảng đại. Hỗn Nguyên Nhất Khí Phủ là phù thuật đạo gia mạnh nhất, nhưng từ cổ chí kim không ai học được. Ngươi có biết vì sao hay không? Diệp Thiếu Dương trong nội tâm kích động, nghe lão nói tựa hồ biết nội tình, bản thân cuối cùng cũng không có tìm sai người, lập tức lắc đầu chắp tay, kính xin tiền bối nói rõ. Đám qua qua cũng không có ầu nào, từng đứa trợn to con mắt nhìn Nghiễm Tông Thiên Sư. Đối với cái đạo môn bí thuật này, chúng nó cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nghiễm Tông Thiên Sư thở dài. Sư phụ ngươi không nói cho ngươi sự thật, có lẽ là còn điều kiêng kỵ. Ngươi không nên biết thì vẫn hơn đó. Lại nữa, Diệp Thiếu Dương ghét nhất là cái loại này, thiên cơ bất khả lộ. Tiền bối, bây giờ vô luận như thế nào, ta cũng phải biết rằng chân tướng. Nếu không ta trở lại ăn không yên ngủ không ngon, cũng không có tinh lực giúp ngài đi làm việc đâu. Nghiễm Tông Thiên Sư liếc hắn một cái. Ngươi định uy hiếp ta sao? Ấy là không dám, bất quá là ta thực sự tò mò muốn biết. Ta thề ta tuyệt đối không có nói ra. Nghiễm Tông Thiên Sư do dự một chút rồi mới cuối cùng nói. Sư phụ ngươi nói cho ngươi biết lai lịch của Hỗn Nguyên Nhất Khí Phủ, ta không nói lại. Hắn nói không sai, Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh góp đủ, sau đó là một tuyệt thế thần phù. Mặt trên ghi chép lại phù thuật đạo mạnh nhất của đạo môn. Thế nhưng Hỗn Nguyên Nhất Khí Phủ ở thời đại của ta đã bị mở ra, đều bị các trưởng môn phong ấn. Người cũng biết vì sao chứ? Chương 1269, Bí mật của Đạo Phong, phần 2. Bởi vì linh phù này thực sự là quá mạnh, đạo môn sợ là tiết lộ ra thiên cơ. Nghiễm Tông Sư nghe vậy thì cười cười nói. Thiên cơ cái gì? Phàm là pháp thuật, là cho người dùng tu luyện. Tiên thiên bát quái cũng là thiên cơ, ngươi cũng học được rồi, có cái báo ứng gì hay không? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại bản thân mình, mọi thứ đã trải qua, không biết mình từ lần trước mấu chốt như là xe tuột xích cho đến nay vẫn là Sử Nam, liệu có tính là một sự báo ứng hay không? Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù này bị tách ra nguyên hồn, cho nên đạo môn lo lắng có người tu luyện nó không thành mà đi tự sát đó. Diệp Thiếu Dương cả đám ánh mắt khiếp sợ. Nghiễm Tông Sư gật đầu nói tiếp. Chính là như vậy, đây là bí mật lớn nhất của thần phù, chỉ có âm hồn mới có thể tu luyện. Tên phù này gọi là Tam Thanh Quỷ Phù. Diệp Thiếu Dương và mọi người chấn kinh. Tam Thanh Quỷ Phù có thể nói là cường đại nhất trong quỷ thuật, không cái gì sánh bằng. Cần thiên phú cực mạnh mới có thể tu luyện. nhưng muốn tu luyện phải là quỷ. Hơn nữa là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net